Phần thứ năm, Thăng Long đời Trần. Một, vài nét chấm phá về Thăng Long đời Trần. A. Chiếu Sử Đô là áng văn đầu tiên phác họa về Hà Nội cổ đầu thời phục hưng dân tộc. Sang đời Trần, lịch sử còn để lại mấy câu thơ tròn chỉnh của Phạm Sư Mạnh miêu tả Thăng Long thế kỷ thứ 14. Ngọc nhị hàn quang xâm quảng xã, tản viên lễ sắc chiếu Thăng Long, văn lang thành cổ sơn trùng điệp, ông trọng từ thâm vân đạm nùng. Họa đại minh sứ đề nhị hà dịch. Nhị hà sáng lạnh, quanh đồng rộng, tản lĩnh trời quang chiếu Thăng Long, thành cổ văn lang non trùng điệp, đền nghiêm ông trọng thức mấy phong. Chỉ một vài nét chấm phá thôi mà vẽ nên được quang cảnh Thăng Long hùng vĩ. Nhà nghiên cứu lịch sử văn học nêu một nhận xét hay, phong cách thường thấy của các nhà thơ đời Trần là nắm vững cái chung mà không để ý đến cái riêng, tô đậm cái chung mà không để ý đến cái riêng, tô đậm cái đại thể mà bỏ qua tiểu tiết. Tất nhiên, phong cách này không phải hoàn toàn là ưu điểm. Ta thử bố cục lại một vài ghi chép tản mạn của sử sách cũ để có một bức vẽ chi tiết hơn chăng về cảnh quan tự nhiên, văn hóa đời Trần. B. Ngày 1 tháng Chạp năm Ất Dậu, tháng Giêng năm 1226, Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra chùa Trần, Lý Huệ Tông lánh đi tu ở chùa Chân Sao, gọi là Sư Huệ Quang. Chú thích: theo Tây Hồ Chí, chùa Chân Sáo được xây trên núi Voi, nay thuộc phạm vi nhà máy bia Nước Ngọt, khu phố Ba Đình. Nhưng Huệ Quang còn vương nhiều tục lụy, thường ra chơi chợ đông, bách tính tranh nhau xem mặt vua cũ, khiến Thái sư Trần Thủ Độ ngại có biến, tìm cách xiết đi rồi khoét thành phía nam làm cửa, gọi là cửa khoét hay cổng đục, đưa linh cữu ra phường Yên Hòa, Yên Phụ hỏa táng, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang. Chợ đông nằm trong phường Giang Khẩu, có đền Bạch Mã nổi tiếng. Có lần gió bắc thổi to, các nhà bên đền đều đổ, nhưng đền vẫn y nguyên. Phố chợ cửa đông ba lần phát hỏa, nhà trong phố bị cháy hầu hết, nhưng lửa không lan tới đền. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải có để một bài thơ ở đền, xin trích vài câu: hỏa tụ tam khú phần bất cập, phong trần nhất trận phiến nan khuynh, nguyệt phục sư uy thui bắc địch, đồn linh hoàn vũ yến nhiên thanh. Dịch thơ: lửa bốc ba khu không cháy đến, gió lay một trận chẳng hề nghiêng, xin cậy dư uy trừ giặc bắc, khiến cho vũ trụ được thanh bình. C. Lũ lụt và hỏa tai vẫn là nỗi lo lắng lớn của nhân dân 61 phường phố Kinh Thành dưới quyền Ti Bình Bạc, được xác định lại năm 1230. Nhà Trần là một triều đại đắp đê, cùng với đê Đình Nhĩ, Quai Phạc, đê Đại La Thành được bồi trúc, và để tăng cường trật tự trị an, nhà Trần lại tăng thêm 4 cửa ngoài Đại La Thành: cửa thành Chợ Sừa, cửa thành Tây Sương, Cầu Giấy, cửa thành Cầu Sền, cửa thành Vạn Xuân, phía ngoài đường Âu Mạc, ô Đống Mác, quân Tứ Xương luân phiên nhau canh giữ. Có đê vẫn khó tránh lũ lụt. Có năm 1236, nước to vào tới cung Lệ Thiên của cung phi cũ Triều Lý. Hai năm sau, nước lại vỡ vào tới đó, vương hầu quan lại vào chầu vua phải đi thuyền. Nhưng lại có năm đại hạn, mùa hạ tháng 4 năm Tân Sửu 1241, ở chợ Dừa, đất toát cả ra. Nhà Trần cũng là một triều đại trồng cây. Năm 1255, trồng toàn muỗng, từ bến Hồng Tân, chợ Bưởi ngày nay đến đê Quai Vạc, tuần thần của sông Cái. Người xưa vẫn bảo hai cây muỗng cổ ở đền Quan Thánh nay cũng không còn, là được trồng từ thời Nguyên Phong ấy. Cây lưu niên làm vững chắc thêm chân đê và lũy thành, bằng dợp bóng quanh chủ một cột. Có một câu chuyện lý thú về việc chữa cháy ở Thăng Long. Năm 1278, bấy giờ nhà dân ở Kim Thành thường bị cháy ban đêm. Trần Thánh Tông ra ngoài hoàng thành xem chữa cháy, có nội thư ra là Đoàn Khung đi theo. Vua sai điểm những người đến chữa cháy và kiểm xem người nào đến trước. Đoàn Khung sờ vào đầu từng người một, bảo ngồi xuống để đếm. Đếm xong, tâu vua: người này đến sau. Vua hỏi: tại sao mà biết? Khung trả lời: thần sờ vào đầu người nào, thấy đổ mồ hôi ướt tóc mà có tro bụi bám vào, là người đến trước cố sức chữa. Người nào đầu tóc không có mồ hôi mà cho bụi phớt qua là người đến sau, vua khen là sỏi. Qua đó cũng thấy cung điện đền chùa là lợp ngói, nhưng nhà dân vẫn phần nhiều là tranh, tre, lá, nứa. Tuy vậy, phố xá cũng khang trang, hàng quán đông vui, nhiều đền chùa, vườn cảnh, đường cây đẹp. Năm 1304, thi thái học sinh, đỗ được 44 người, ba ông Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Người địa phương được dẫn ra Long Môn, Phượng Thành, đi chơi phố xá những 3 ngày mới xem hết cảnh đẹp kinh kỳ. 2. Thăng Long đời Trần trong mắt một sứ giả nhà Nguyên. Tháng Giêng năm Quý Tỵ 1293, một đoàn sứ giả trên 1000 người của nhà Nguyên do Lương Tằng và Trần Phu cầm đầu tới kinh đô Đại Việt và lưu lại cả thảy 52 ngày. Trong chuyến đi sứ này, Trần Phu làm được hơn 100 bài thơ, cộp thành một tập lấy tên là Sao Châu Cảo. Quan trọng nhất là An Nam Tức Sự, cả phần thơ và phần chú thích có tính chất một thiên phóng sự sốt sẻo về Đại Việt Thăng Long cuối thế kỷ thứ 13. Chắt lọc lại, qua thơ Kẻ Thù, Thăng Long đời Trần, cả người lẫn cảnh hiện lên như sau. Nhân dân đều đi đất, cũng có người đi xếp xa, nhưng khi đến cung điện nhà vua thì phải cởi ra. Đàn ông đều cạo chọc đầu, trùm đầu bằng khăn xanh, thẫm, làm bằng một thứ lụa nhuộm, dùng một dây sắt sâu vào phía trước trán. Mặt trước của khăn cao một thước, khoảng 33 cm, gập cong xuống tới cổ rồi dùng sải buộc túm lại ra phía sau. Trên đỉnh khăn có một cái móc sắt, nếu là người có quan chức thì trên móc sắt này lại buộc thêm một cái sải nữa. Ngày thường ở nhà chỉ để đầu trần, khi tiếp khách mới đội khăn, nếu đi đâu xa thì có một người hầu đem khăn theo. Riêng vua búi tóc, dùng the bọc và buộc lại, xa trông như khăn của nhà đạo sĩ, chỉ rộng hơn một ít, còn tóc ở hai bên thì vẫn để lộ ra và xõa xuống. Nhân dân đều mặc áo đen, áo tứ thân, cổ áo làm bằng the. Đàn bà cũng mặc áo đen, chỉ khác là vải trắng lót ở trong rộng hơn để may viền vào cổ áo, rộng 4 tấc, khoảng 13 cm, không thấy các màu xanh, đỏ, vàng tía dành cho vua quan. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 14, chương Phục, chép: người dân trong nước mặc áo trắng là phạm pháp, duy phụ nữ thì không bị cấm. Theo toàn thư, năm 1300, chế cửu mũ áo mới của các quan, quan văn đội mũ chữ đinh, sắc đen, tụng quan đội mũ văn hoa sắc xanh, cửa tay áo của các quan văn võ rộng từ 9 đến 12 tấc, cửu hẹp từ 8 tấc trở xuống không được dùng, các quan văn võ không được mặc áo xiêm, tụng quan không được mặc thường. Mũ toàn hoa xanh có hai vòng vàng đính hai bên. Năm 1301 lại xuống chiếu rằng các quan văn võ đều đội mũ chữ đinh, thêm miếng lụa bọc tóc màu tía sen màu biếc. Năm 1396, quy định quần áo quan to thuộc loại màu đỏ, quan nhất phẩm màu tía, nhị phẩm màu đại hồng, tam phẩm màu hồng điều. Quần áo các quan nhỏ đều thuộc các loại màu xanh, quan tứ phẩm màu lục, lục ngũ thất phẩm màu biếc, bát kiều phẩm màu xanh. Vua quan đi võng hai kiệu, võng cánh dùng một mảnh vải dài hơn một trượng, khoảng 3,3 mét, lấy hai đống gỗ tròn dài 5 tấc, khoảng 16 cm, treo hai đầu tấm vải vào hai đống gỗ nhờ một sợi dây thừng, rồi lại lấy một đòn tre to xỏ qua hai dây thừng ấy. Hai người khiêng hai đầu đòn, cáng thời ấy gọi là để nha, một từ gốc Chàm, Mã Lai. Người sang thì dùng gấm hoặc lụa, đòn khiêng sơn đen, trên có mui bằng giấy phết đen, cao chừng 4 thước, chừng 1,3 mét, giữa cong lên và hai bên xoải ra, mỗi bên cũng rộng chừng 4 thước. Khi mưa thì trương mui lên, lúc tạnh ráo thì hạ mui xuống và che bằng lọng. Khanh tướng đi 3 lọng xanh, bậc thấp hơn thì đi 2 lọng, rồi 1 lọng. Lọng tía thì chỉ có người trong hoàng tộc mới được dùng. Đại quan cũng như vua có khi ngồi xe ngựa kéo, dưới nước thì đi thuyền, Lệ Thái Hậu đi 8 thuyền kéo dây, Hoàng Phi 2 thuyền kéo dây. Vua dùng kiệu hồng, tán đỏ, 8 người khiêng, khi đi voi thì trên lưng voi bày đủ yên cương, bành ngồi, gọi là La Nga, cũng lại là một từ gốc Chàm, Mã Lai. Cổ voi có kết mấy chục cái chuông nhạc, khi đi nghe lon con thật vui tai. Chú thích: theo toàn thư, năm 1254, Trần Thái Tông định quy chế xe kiệu mũ áo và người hầu của Tôn Thất và các quan văn võ ở Thăng Long như sau. Tôn thất đến quan ngũ phẩm đều được đi kiệu, ngựa và võng. Tôn thất kiệu đầu đòn chạm Phượng Sơn Son, kiệu tướng quốc đầu đòn chạm Anh Vũ Sơn Then, Lọng Mồ Tía. Từ tam phẩm trở lên thì kiệu đầu đòn chạm Mây, Lọng Xanh. Từ tứ phẩm đến lục phẩm thì kiệu đòn bằng đầu. Ngũ phẩm trở lên thì Lọng Xanh. Lục thất phẩm thì Lọng Dế Đen. Người theo hầu nhiều thì 1.000, ít thì 100. Đại thần như Thái Sư, Thái Úy, mỗi lần vào chầu vua, đến trước cửa điện, xuống xe, mỗi người cầm 2 miếng ván trọt như cái gương, mộc, màu xanh, rộng 6 xích, 2 mét, trên vẽ mặt trời, mặt trăng, sao bắt đầu và 28 vị tinh tú có ý dùng để tự che chở cho mình. Vua và vương hầu đại thần có nhiều nô tỳ đều phải chạm chữ vào trán, nô tỳ nhà quan thích 3 chữ, quan trung khách, nô tỳ hầu cận vua thích 3 chữ, tọa thượng nô. Nô, đóng khố, xăm hình rồng ở bụng, ở lưng và ở vế đùi, cũng như là lính. Đàn bà cắt tóc để lại chừng 3 tấc khoảng 10 cm, rồi buộc túm lại lên đỉnh đầu, xong uốn cong đuôi tóc và buộc lại lần nữa, hình giống như cây bút. Không có tóc mai hay búi tó ở phía sau đầu, cũng không có các thứ vấn sáp phòng khuyên gì cả. Người giàu thì cài châm bằng đồi mồi, dân thường cài châm bằng xương hay sừng. Mảy may, không thấy hết đồ vàng ngọc, mọi người đều xăm mình những nét ngoằn ngoèo, chằng chịt như hoa văn trên trống đồng và lư đồng cổ. Nhiều người xăm chữ ở bụng rằng, nghĩa sĩ quyên khu, hình vu báo quốc. Vì nghĩa quên thân, báo đền ơn nước. Mái nhà làm thẳng tuột một mạch từ đòn đông đến mái khiên, vì vậy nóc rất cao nhưng mái khiên chỉ cách mặt đất chừng 4 đến 5 thước, 1,3 mét đến 1,7 mét. Nên nhà có phần tối, phải chỗ cửa sổ. Trong nhà không bày bàn ghế, có giường phản hoặc trải chiếu cói ngay xuống đất. Bên cạnh giường ngủ có lò than đỏ để sưởi khi trời lạnh và để tránh hơi ẩm xông lên mùa mưa nóng. Cũng có những nhà lập ngói ta như hình vảy cá. Trong nhà, dắt hương lên phách, đốt suốt ngày. Mùi hương thơm ngào ngạt. Vườn dân 61 phố phường trồng rất nhiều cau và chậu không. Ăn cau tươi, về sau bắt chước vùng Mân Quảng mới ăn cả cau khô. Với lá chầu không và vui hầu, chầu têm. Người sang dùng ống nhổ bằng đồng, có tiểu đồng mang kè kè bên cạnh, cả ngày bòm bèm nhai chầu. Trên sông san sát thuyền bè, thuyền nhẹ mà dài, ván mỏng, đuôi thuyền giống như cánh uyên ương, hai bên mạn thuyền cao hẳn lên. Mỗi chiếc hàng trăm người, thuyền lướt nhanh như bay. Các vệ quân bày cờ quạt, cờ có các màu vàng, đen, xanh, đỏ, giữa bốn góc có vẽ hình ngôi sao, thiên thần hoặc các loài quỷ dữ, đó là cờ đạo giáo. Trống có trống đồng, trống đa, trong đó có cả trống bịt sa chăn là loại trống được ưa chuộng hàng đầu. Vũ khí của các vệ quân là giáo mác, nỏ, súng tiêu, cũng có người chỉ cầm kệ trơn. Đây đó trong vùng ven nội và ngoại thành là những ruộng lúa, nương mạ mùa đông vẫn tốt bời bời. Những đương sâu mầm non lên ngăn ngắt, những buồn chuối châu oằn nặng, những cây vải rồng xây quả như hạt châu. Và nổi bật lên là những lũy tre, bụi tre, gai cứng như sắt, chặt cắm xuống đất, lại hồi sinh, tre giúp người chống đỡ mọi sự bất chắc ở đời. 3. Hoàng cung. Cuối đời Lý, hoàng cung ở Thăng Long đã bị đốt cháy gần hết. Nhà Trần lên, phải sửa sang, xây dựng lại hoàng thành. Trong thành nội, từ năm 1320, lập cung điện Lầu Gác làm nơi tiết triều. Phía đông, phía tây làm hành lang giải vũ. Bên trái là cung Thánh Từ, nơi tượng hoàng ở. Bên phải là cung Quan Triều, nơi vua ở. Năm 1243, xây nội thành, gọi là thành Long Phượng. Nguyên sử chép về thành Long Phượng khi quân Nguyên tiến chiếm năm 1285 như sau. Cung thất có 5 cửa, trên đề Đại Hưng Môn, có cửa nách ở bên phải và bên trái. Chính điện có 9 gian, đề Thiên An Ngự Điện, cửa chính nam đề Triều Thiên Các. Kỳ chép quá sơ sài và lộn xộn. Kỳ thật, cửa Đại Hưng là cửa nam của hoàng thành, ở khoảng chợ cửa nam bây giờ. Cửa làm theo kiểu tam quan, lại kèm thêm 2 cửa nách ở bên phải và bên trái. Trên cửa có lầu. Qua cột nam của hoàng thành, đi sâu vào bên trong, phải qua một cột nữa rồi mới tới chính điện của hoàng cung. Cột đó cũng ở chính nam, gọi là Dương Minh Môn. Trên cổng có gác, gọi là Triều Thiên Các. Cửa nách bên trái gọi là Nhật Tân Môn. Cửa nách bên phải gọi là Vân Hội Môn. Bên trong cổng có một khoảng thiên tỉnh, ngang dọc, độ vài 10 trượng, khoảng 7 mét nhân 7 mét. Qua đó có bậc thềm dẫn lên điện Tập Hiền, là nơi Thái sư Trần Quang Khải tiếp đãi sứ Nguyên sau 3 lần chiến thắng. Bên trên điện có các lớn gọi là Minh Linh Các. Từ trái bên phải đi tới, có thấy một điện lớn nữa gọi là Đức Huy Điện. Cửa bên trái gọi là Đồng Lạc Môn. Cửa bên phải gọi là Kiều Ứng Môn. Các biển đề đều bằng chữ vàng cả. Năm 1291, sứ Nguyên Trương Lập Đạo sang Thăng Long dụ vua Trần vào châu nhưng thất bại. Bài Hành Lục ghi chép khi đi đường của Trương còn ghi lại đôi nét về Thăng Long. Sứ quán, nơi sứ Nguyên lưu lại trong thời gian ở nước ta, đặt ở khoảng chùa quán sứ bây giờ. Đằng sau sứ quán có nhà lầu. Chú thích, theo sách Thiên Nam Hành Ký của Từ Minh Thiện, tham gia sứ bộ sang Đại Việt đầu năm 1289, đằng sau quán địch có nhà lầu. Thế tử đi đường cửa sau đến, vào trong nhà trước, mở cửa giữa, mời sứ giả vào ngồi, chào hỏi. Từ sứ quán vào hoàng cung, Trương đi ngựa, qua cầu Hoạn Thiềm trên sông Tô Lịch, xưa có nhánh chảy vòng đến phường Kim Cổ ở phố Đường Thành bây giờ. Qua cầu Trường Minh đến cửa Chính Dương thì Trương xuống ngựa đi bộ, tay bưng chiếu thư đi vào cửa Minh Dương, tức cửa Dương Minh trong các tài liệu khác. Bọn tùy tùng của Trương thì đi theo vào cửa Vân Hội, cửa nách phải. Quan lại nước ta đi qua cửa Nhật Tân, cửa nách trái. Đến dưới gác Minh Hà, ở đấy có trải thảm, đốt hương. Vua Trần Nhân Tông cùng Thái sư Trần Quang Khải và 7 đại thần khác tiếp sứ ở điện Thọ Quang. Trước kế rồng có đặt hương án. Đọc chiếu xong, ra gác Triều Thiên, xuống điện Tập Hiền, đãi yến. Chia ngồi đông tây đối nhau, duy chỉ có vua tiếp yến và Thái sư Trần Quang Khải ở cạnh vua ngồi xuống đất. Các đại thần đứng hầu vua trên điện, còn các quan khác đều đứng ở dưới điện. Trên bàn tiệc bày la liệt các bát món ăn, thịt, cá, hải sản và hoa quả quý lạ. Vua Trần ung dung ngồi nhai chầu, chầu têm, cau bổ và vui hầu, có đưa mời sứ giả. Theo lệ vua, thỉnh thoảng tiếp chuyện lại làm thơ tặng nhau. Khi đó là ngày mùng 3 tháng 3, một ngày lễ Tết, có bánh trôi, bánh chay. Khi đưa bánh trôi cho Trương Lập Đạo, Trần Nhân Tông có làm bài thơ tặng nhau như sau. Giá chi vũ bãi thí sâm sam, huống chỉ kim chiêu tam nguyệt tam, hồng tuyết điêu bàn xuân thái bính, tổng lai phong tục kiệu an nam. Dịch xuôi ý. Cuộc múa giá chi xong, đã đến lúc dùng áo mùa xuân. Phương chi hôm nay lại gặp ngày mùng 3 tháng 3, hoa đào rơi đỏ đầy mâm, chạm trổ, đựng bánh trái mùa xuân. Đó là phong tục của nước Nam ta từ xưa. Ngoài các cung điện được mô tả ở trên, trong hoàng cung còn nhiều cung điện khác. Điện Diên Hồng, nơi diễn ra hội nghị Diên Hồng, nổi danh trong lịch sử. Điện Diên Hiền, điện Bát Giác, nơi vua thiết yến các quan. Vọng Lâu, nơi vua ngự, xem lính đấu với voi, hồ, trung hồ đặt ngay dưới lầu. Cập ngày lễ tiết, viên quản tượng lấy gấm phủ lên lưng voi, khiến voi quỳ xuống lạy vua. Khi có tang lễ thì khoác cho voi yên vàng, tiếng voi rất thông minh, thế thế là nước mắt chảy ròng ròng xuống xoáy đất. Chú thích: An Nam Chi Lược, quyển 15, mục Sản Vật. Điện Đại Minh, nơi vua ngự, cho bách quan chầu lạy trước khi dự hội thề mùng 4 tháng 4. Ngoài điện là nơi công sở, còn có các cung là nơi ở, cung thượng hoàng ở, gọi là Thánh Từ hay Phụ Thiên hay Vạn Thọ. Cung vua ở gọi là Quan Triều, cung cung nữ ở gọi là Lệ Thiên, Thường Xuân, Sử Cung là cung Thái Tử. Ngoài ra còn có cục Thượng Liễn là nơi lưu trữ các bản tâu. Mấy nét trên cho thấy tính chất kiến trúc trong hoàng cung đời Trần. Cửa thành đều là lối cửa tam quan, dưới là cửa một chính, hai phụ, trên là các hai lầu. Cửa lớn và có bề dày lớn nên phía trên lầu gác cũng khang trang, vua quan có thể hội họp, ăn yến, xem ném còn. Điện xây trên nền cao, phải bước qua nhiều bậc thềm mới lên tới điện. Nhiều điện kiến trúc hai tầng, dưới là điện, trên là gác. Điện đều có hành lang rộng, bảo đảm thoáng mát, trên hành lang có thể bày tiệc được. Kiến trúc tiến bộ tới mức có thể làm hành lang rộng trên tầng 2, các nối công trình kiến trúc này với công trình kiến trúc khác. Ví dụ, năm 1368, nhà Trần cho xây hành lang dài, trường lang từ các nguyên huyền vắt thẳng đến cửa đại triều ở phía tây để tiện cho bách quan tiến triều tránh mưa nắng. Trong hoàng cung có nhiều vườn cây ăn quả, vườn hoa, hồ, ao, có cầu bắc qua làm nơi vua và công nhân du quản. Bao quanh hoàng thành là sông Tô Lịch và các chi nhánh dùng làm hào. Trên sông có 5 cái cầu, kiến trúc gạch và gỗ đều cao và đẹp. Năm 1276, thời Trần Nhân Tông, nhà Tống mất nước cho nhà Nguyên. Tham chính nhà Tống là Tăng Uyên Tử sang sống lưu vong ở nước ta, được nhà Trần tiếp đãi tử tế. Tăng đi chơi cầu sông Tô Lịch, có bài thơ du lịch sang kiểu như sau. Bạch thủ Tô Lăng, thiên nhất nhai, vũ hoàng tiên khứ nhạn Nam Lai, lịch sang kiểu trượng vọng thiên bắc, kim kiến thu phong đệ kỷ hồi. Dịch thơ, chàng tô đầu bạc ở ven trời, vua vũ lên tiên nhạn lánh khơi, sông lịch trên cầu trong đất bắc, gió thu nay thấy đã bao hồi. 4. Kinh thành. Trên cơ bản, kinh thành Thăng Long đời Trần không có gì khác lắm với kinh thành thời Lý. Ngoài việc xây dựng ở bên trong hoàng thành, nhà Trần trong 175 năm tồn tại vừa trùng tu công trình cũ, vừa xây dựng mới một số công trình kiến trúc ở Thăng Long. Trên bờ sông Cái, năm 1237, sau cuộc loạn của Trần Liễu được dẹp yên vào tháng Giêng, tới tháng 2 đã di tạo điện Linh Quang ở bến Đông Bộ Đầu, gọi là điện Phong Thủy, gió nước. Phàm xa giá của vua từ hoàng thành đi xa, trú chân ở đó, các quan đưa đón tất sơn chầu cau và trà, cho nên tục gọi là điện hô trà, gọi chè, đó là một công trình dân dụng. Năm 1243, nhà Trần trùng tu Quốc Tử Giám và đến năm 1253 lập viện Quốc Học, tô tượng Á Thánh Khổng Tử, Chu Công và vẽ hình Thất Thập Nhị Hiền của làng Nho để phụng sự. Tháng 9 năm đó, chiếu cho các nho sĩ trong nước đến viện Quốc Học giảng Tứ Thư, Ngũ Kinh. Rõ ràng Thăng Long thời Trần tuy vẫn còn rất sùng Phật, song cũng đã coi trọng nho giáo hơn thời Lý nhiều rồi. Thăng Long thường xuyên hơn tổ chức các kỳ thi thái học sinh như thi đình ngày sau và đã ban tặng danh hiệu Tam Khôi cho 3 người đỗ đầu kỳ thi đó, 1247. Xuất hiện khá nhiều thần đồng, Nguyễn Hiền Đỗ Trạng Nguyên năm 12 tuổi, Nguyễn Trung Ngạn 16 tuổi Đỗ Hoàng Giáp. Năm 1304, dẫn 3 người đỗ đầu, trong đó có Trạng Nguyên, Mạc Đĩnh Chi, ra cửa Long Môn, Phượng Thành đi chơi phố 3 ngày. Nhưng Thăng Long đời Trần vẫn là một Thăng Long trọng võ. Năm 1253, tháng 8, lập giảng võ đường, vương hầu Tôn Thất đều phải đến đó luyện rèn võ nghệ. Sử cũ kể lại một câu chuyện có nhiều ý nghĩa. Bây giờ, các vương hầu phần nhiều lấy sự đánh nhau bằng tay không và một mình đi ăn cướp là dũng cảm. Vũ Uy Vương Duy, còn Trần Thái Tông cũng làm thế. Một hôm, Vũ Uy Vương đánh nhau tay không ở Đông Bộ Đầu. Vua Vi Hành đi chơi trông thấy hỏi rằng, người béo mà chẳng là ai, bắt lại đây để sai bảo. Vũ Uy nghe thấy bèn trốn mất. Ngoài giảng võ đường, nhiều nơi khác ở Thăng Long được dùng làm nơi luyện võ như Bến Đông, như Hồ Tây. Sử cũ chép rằng ngự sử đại phu Trương Đỗ cuối thế kỷ thứ 14 là người thanh liêm, phóng khoáng, có chí lớn, khi còn nhỏ ngụ ở phường Cơ Xá, Nghi Tàm, có lần đi chơi Hồ Tây xem tướng quân tập bắn, nói đùa rằng nghề ấy thì có khó gì. Tướng quân ngạc nhiên hỏi, mày bắn trúng được không? Trả lời, xin thử xem, bắn 3 phát trúng cả 3. Về chùa quán, không thấy sử chép nhà Trần có xây dựng những chùa quán lớn ở Kinh Sư. Phần nhiều là trùng tu, như năm 1249, trùng tu chùa Diên Hiệu, một cột, vua xuống chiếu vẫn theo lệ cũ nhà Lý. Chùa sửa xong, đại xá cho dân. Năm 1258, đình tháp báo thiên đồ, vì tháng 8 năm ấy có bão to. Đến năm 1322, tháng 3, mùa sấm sậy, xét lại đánh vào tháp báo thiên, sập mất tầng 2 ở góc phía đông. Nhà Trần phải làm lại, nhưng đến năm 1406, chòm tháp báo thiên lại gãy xuống. Chòm tháp bắn đi mất, sau có người điền phu nhặt được, lại đem dựng lên thì xét lại đánh vào, an nam chí lược. Cũng không thấy chép cuộc trùng tu nào lớn sau đó nữa. Việc xây dựng ở kinh thành sự chỉ chép sơ sài như vậy, từ những cứ liệu tản mạn chỉ có thể hình dung đại khái cảnh trí kinh thành đời Trần như sau. A. Một quần thể kiến trúc bao gồm các cung điện, lầu gác trong hoàng cung, chủ yếu xây dựng đầu thời Trần. Sau kháng chiến chống Nguyên, hoàng thành bị tàn phá nặng nề, nhà Trần cũng chỉ sửa chữa sơ sài, không làm lớn. Vì nhà Trần có chế độ hai vua, quan gia, tức đương kim hoàng đế, và vua cha, tức thái thượng hoàng. Các thái thượng hoàng thường lui về ở Thiên Trường, Nam Định, ở đó có xây dựng một hệ thống cung điện khác. Lại nữa, cuối thời Trần, loạn lạc luôn, hệ thống lăng mộ nhà Trần rời sang miền Yên Tử, Đông Triều. Có hành cung ở đó, thượng hoàng của Trần cũng hay lui về đó nên ít để tâm xây dựng lớn Thăng Long. B. Lệ nhà Trần. Các vương hầu đại quý tộc đều có phủ đệ riêng ở các địa phương được phong cấp hoặc được cử ra chấn trị. Bình Nhật, quý tộc phân tán ở các địa phương có việc mới lên Thăng Long chầu vua, xong việc lại về các phủ đệ ở địa phương. Cho nên ngoài kinh thành chỉ có một số phủ đệ của vương hầu ở Gia Lâm, Trần Quang Triều, ở Kẹp Mơ, Trần Khát Chân. Chú thích: năm 1324, Văn Huệ Vương Trần Quang Triều đem 300 mẫu ruộng ở Gia Lâm cúng cho chùa Quỳnh Lâm. C. Đời Trần, Phật giáo vẫn còn được tôn sùng, song địa vị không còn như thời Lý. Đạo giáo cũng vậy, nho giáo đã vượt lên và lấn át dần hai giáo kia. Nhiều nho sĩ đã lên tiếng chỉ trích Phật giáo, cho nên khu Quốc Tử Giám và Văn Miếu cùng các khoa thi nho giáo, thi hương, thi hội, thi đình được chú trọng hơn. Nhà Trần thượng võ, khu giảng võ được mở rộng, chùa, đền, quán, căn bản là duy trì trạng thái cũ. Một số chùa mới dựng đời Trần thì căn bản đều ở các địa phương. D. Khu cảng Đông Bộ Đầu vẫn là nơi có cụm kiến trúc to đẹp của triều đình. Vì đấy là quân cảng, là nơi diễn tập thủy chiến, là nơi tổ chức hội nước mùa thu. Ngoài ra, nhà nước vẫn chăm sóc đến các khu đền Đồng Cổ, khu đền Hai Bà và chùa Vua. Khu Hồ Tây là nơi du ngoạn và có hành cung xem đánh cá, quan ngư, vân vân. Bây giờ hãy nói sang phường phố kinh thành. Phường được nhắc đến đầu tiên là phường An Hoa, nơi làm lễ hòa táng linh cữu cố thượng hoàng Lý Huệ Tông. Việc đó diễn ra vào Trung Thu năm 1226, tháng 10 âm lịch năm đó, triều đình nhà Trần tôn Trần Thừa làm thượng hoàng ở cung Phụng Thiên về bên tả phường Hạc Kiều, phường Cầu Hạc thì hẳn là ở bờ sông Tô Lịch. Đây vẫn chỉ là các phường cũ thời Lý. Năm 1320, định lại các phường về bên tả hữu kinh thành. Tả tức phía đông, hữu tức phía tây kinh thành. Không hiểu sao ở đây không nói tới các phường ở phía nam và phía bắc kinh thành. Sử cũ chỉ ghi rằng, bắt chước đời trước tức đời Lý chia làm 61 phường. Lần đầu tiên trong lịch sử thành văn thấy nhắc đến số lượng phường của Thăng Long. Các phường dọc bờ sông Cái, ngoài phường An Hoa, vẫn thấy sử nhắc tới phường Sang Khẩu, nơi chém đầu đại nghịch tặc của nhà Trần năm 1309, nơi giam Hôn Đức Công Dương Nhật Lễ, kẻ chiếm ngôi nhà Trần năm 1370. Gần đó là phường Cơ Xá, cũng như thời Lý, đây là cảng và phường của dân đất bãi. Năm 1265, tháng 7 lịch Chăng, lụt, toàn bộ phường này bị ngập, người và súc vật chết đuối rất nhiều, vua Trần phải ra lệnh đại xá. Bên kia sông là Gia Lâm xứ Bắc, nhưng đời sống khá gắn bó với kinh thành. Trước hết, vì ở đó có khu vực Hoài Viễn, Dịch, như thời Lý, khu Ngoại Sao Đoàn. Chú thích: xây dựng từ năm 1044, làm nơi tiếp đón sứ giả nước ngoài và thủ lĩnh các dân tộc thiểu số trong nước, nay là thôn Cự Linh, Gia Lâm. Riêng sứ quán của phong kiến Bắc Phương, Tống, Nguyên đã được dựng ở khu quán sứ, phố quán sứ ngày nay. Ngoài ra ở Gia Lâm có phủ đệ của vương hầu, có hành cung của vua. Năm 1312, bắt được vua Chiêm là Chế Chí đem về an trí ở đó. Năm sau Chế Chí chết. Sau nữa, và đây là một điều quan trọng, khu lò gốm Bát Tràng đã hình thành. Cho đến nay, thật khó mà biết được khu lò gốm Bát Tràng đã mọc dựng từ thời nào. Tất cả chỉ còn là huyền tích về cái bạch thổ phường, phường đất trắng, đó, mà sự hưng thịnh thời Lê là điều không còn gì phải bàn cãi. Khi Nguyễn Trãi trong Sư Địa Chí năm 1435, Mục Kinh Bắc đã chép đến làng Bát Tràng làm đồ vật bằng gốm, thì người ta có lý khi suy đoán rằng nó phải có trước thời Nguyễn Trãi, nghĩa là ít nhất là khoảng thời Trần. May thay, chính sử chép về thời Trần đã hai lần nhắc đến nơi này. Ta dở sách Đại Việt Sử Ký toàn thư và đọc thấy. Năm Nhâm Thìn 1352, mùa thu tháng 7, nước sông lớn tràn lan, vỡ đê bát khối, lúa má bị ngập, châu khoái, khoái châu, châu hồng, hải hưng cũ và phủ Thuận An, Thuận Thành, Bắc Ninh, hại nhất, bát tức Bát Tràng, khối tức thổ khối, cả hai làng đều thuộc huyện Gia Lâm. Năm Bính Thìn 1376, tháng Chạp, vua Trần Xuệ Tông thân đi đánh Chiêm Thành, đem 12 vạn quân từ Kinh Sư tiến đi. Đến bến sông xã Bát, có người làng làm lễ đưa đám ma, vua truyền phạt 30 quan tiền. Xã Bát ở đây cũng tức là Bát Tràng. Tràng tức là trường, như Tràng Tiền, Tràng Thi, Ngũ Xã Tràng, là tên thông dụng ở thời Lê. Thời Trần, tên xã chỉ là Bát Xã, gọi nôm na là làng Bát, làng làm bát, thế thôi. Đây là chứng cứ sử sách xưa nhất về Bát Tràng. Làng thủ công nổi tiếng của Hà Nội, Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đã cung ứng 70 bộ bát đĩa sứ để nộp cống cho phong kiến của nước phát minh ra đồ sứ. Cũng thế, khi vào năm 1435, Nguyễn Trãi nhắc đến các phường của phủ Phụng Thiên, phường Tàng Kiếm, làm kiệu, áo, sáp, binh khí, đồ đài, nậm, phõng, ghế, vóc chiều, xù, lọng, tàn, phường Yên Thái, làm giấy, phường Thụy Trương, phường Nghi Tàm, dệt vải nhỏ và lụa, phường Hà Tân, nung đá vôi, phường Hàng Đao, nhuộm điêu, phường Tả Nhất, làm quạt. Chú thích: thời Thục Minh 1407-1427, hàng năm phủ Giao Châu phải nộp cống 1.500 cái quạt. Tây Hồ có cá to, phường Thịnh Quang có long nhãn, phường Đường Nhân bán áo diệp y, đồ cống có gấm, đồ thêu, hương xạ cùng ba loài kim. Thì thực tế, những phường cổ truyền đã có từ thời Lý Trần và nhiều phường hoặc giữ nguyên hoặc chỉ đổi cái tên vẫn tồn tại cho đến cuối thế kỷ thứ 19, làm rạng danh truyền thống thủ công Hà Nội. Sử sách đời Trần còn chép đến các phường Tây Nhai, Tây Sai hay Liễu Sai ở phía Tây, bên hữu Kinh Thành, phường Kiều Các Đài cũng ở bên hữu Kinh Thành, phường Nhai Sai Tuấn, nơi mà năm 1247, 30 thuyền biển của người Tống chống Nguyên đào vong sang ta, đem vợ con, của cải sang xin phụ và vua Trần cho ở phường đó. Họ mở phố chợ, bày bán phốc đoạn và thuốc bắc, tự gọi là người hồi kê. Hồi kê có lẽ là hồi cốt, chép nhầm. Cũng tức là hồi hột, quấy quẩy, suy ngô nhĩ, chỉ người suy ngô nhĩ tân cương theo Hồi giáo, con cháu của người Hung Nô. Thăng Long thời Trần, ngoài khá nhiều khách thương lưỡng quảng, còn có người hồi hột từ Vân Nam qua làm ăn buôn bán. Các năm 1267-1268, Hốt Tất Liệt đòi nhà Trần phải nộp những thương nhân người hồi hột. Nhưng Trần Thái Tông không chịu. Một mặt vua Trần cấm nhân dân không được tiếp xúc với người hồi hột, sợ trong bọn họ có người làm gián điệp cho Mông Cổ. Mặt khác, trong thư gửi Hốt Tất Liệt, Thái Tông nói, lái buôn hồi hột, một người tên là Yong đã chết lâu ngày, một người tên là Bà vừa bị chết. Nguyên sử. Ngoài phường Sai Tuấn, bến An Hoa cũng là nơi thuyền buôn nước ngoài ghé cập. Đạo sĩ nhà Tống Hứa Tông Đạo đã đến Thăng Long theo thuyền buôn và ở lại bến này. Như vậy, dọc bờ sông Cái có khá nhiều bến và chợ bến, An Hoa, Đông Bộ Đầu, Giang Khẩu, Cơ Xá, v.v. Có hai bến nữa cần nói tới, bến Thái Cực và bến Thái Tổ. Thái Cực là tên một phường ở phố Hàng Đào, xưa còn có hồ Hàng Đào nối với hồ Gươm và hồ này lại có lạch thông với sông Hồng. Vậy thuyền bè đời Trần có thể len lỏi vào tới tận phố Hàng Đào bây giờ mà bán mà buôn. Còn bến Thái Tổ, nơi du binh Chiêm Thành đột nhập Kinh Sư năm 1271 thì sử chưa rõ, nay là phường Phục Cổ, đó là cái phường ở khoảng phố Nguyễn Du mà đền Phục Cổ ở số nhà số 16 vừa qua bị tích hợp vào trụ sở Tổng cục Bưu điện. Thế thì có căn cứ để giả thiết rằng thời cuối Trần đó, hồ Thuyền Quang cũng còn gắn với sông Nhị qua một cái nhánh nào đó, như nhánh Kim Ngưu chẳng hạn, thông với Hồ Bảy Mẫu. Ngoài những phường tiếp thu từ đời Lý, thời Trần thế nào chẳng nảy sinh ít nhiều phường mới, phường Toán Viên chẳng hạn. Sử chép rằng năm 1362, vua Trần Dụ Tông sai Tư Nô cày một mẫu ruộng ở bờ bắc sông Tô Lịch, trồng tỏi, rau muống và các thứ rau dưa khác để bán, đặt tên phường đó là Toán Viên, vườn tỏi. Lời chú của sử cũ nói rằng cái phường đó đến đời Lê vẫn còn. Mà quả vậy, Toán Viên là nơi ở của tiến sĩ Sái Thuận, người Liễu Lâm, Thuận Quang, Gia Lâm, thời Lê Hồng Đức. Ông đỗ tiến sĩ năm 1475, làm việc ở Chiêu Văn Quán và Đông Các hơn 20 năm. Chú thích, làng này đến nay vẫn còn họ Sái. Tại Thăng Long, ông ngụ ở phường Toán Viên. Trong tập thơ Lã Đường, di tập của ông có tới hai bài nói về phường Toán Viên, một bài đề Toán Viên phường sở cư Bích Thượng. Đề phách nhà ở phường Vườn Tỏi có câu: Bắc quyết phu thư can thế dự, Tây khổ hữu nguyện cấp thi bần. Dịch thơ: Cửa bắc không thư cầu danh lợi, hồ tây trang đó gợi hồn thơ. Lại bài Toán Viên tự thuật có câu: Chiêu tùy bắc quyết chung câu khởi, mộ hậu Tây hồ điều cộng quy. Dịch thơ: Sớm theo cửa bắc chuông kêu dậy, chiều đợi hồ tây chim rủ về. Ở phường Vườn Tỏi mà nói đến cửa bắc và hồ tây thì cái phường đó không phải là làng láng như nhiều người nghĩ lầm, mà phải ở đâu đó ven hồ tây gần cửa bắc, phía bên kia đường Phan Đình Phùng, vốn ngày đó là sông Tô Lịch. Có điều này là đáng chú ý: 61 phường Thăng Long có phường buôn, phường thợ và cả phường lạp nông nghiệp. Lập cho đủ danh sách phường phố thời Lý Trần vẫn còn là nhiệm vụ của tương lai. Phường thì có phố, nhai hay sai, cũng là đường phố và có ngõ, hạng. Có phố giàu, phố nghèo, có đường to, ngõ hẹp. Từ thời Lý, đã có lúc năm 1084, vua ban chiếu cho phép dân làm nhà ngói, sau ít năm lại xuống chiếu cấm dân làm nhà ngói. Và vì vậy, nhà dân ở phố phường phần lớn là nhà tranh, không khác kẻ quê là mấy, và cũng hay bị hỏa tai. Đã có đề mà sử vẫn chép, chẳng hạn vào năm 1270, mùa thu tháng 7, nước to, phố ngõ kinh sư, phần hiệu là phải đi thuyền. Sông Tô Lịch được nạo vét luôn để làm cái trục giao thông chính của kinh thành, 1256-1284. Thăng Long thời Trần là trung tâm đất nước, kẻ chợ của toàn bộ miền kẻ quê Đại Việt. Cuối thời Trần, sử sách đã chép tới cái tên kẻ chợ dân gian đó. Thăng Long đời Trần đã mang dáng dấp của một thành phố quốc tế, một thành phố nhân ái đón nhiều người đến cư trú chính trị, chống sự xâm lược của đế chế Nguyên Mông. Như đại quan nhà Tống, Hoàng Bính đem cả 1.200 người sang Thăng Long xin trú ngụ, như tham chính Tăng Uyên Tử, như tướng Tống Triệu Trung, như gia đình nghệ sĩ Leo Dây Múa Rối Đinh Bảng Đức. Một thành phố thủ công và buôn bán nhỏ của người Việt, nhưng cũng có các cửa hàng buôn bán lớn của Hoa Kiều, Hồi Hột và Trà Và. Có một sự đặc biệt này, Thăng Long tiêu tiền bằng vàng bạc đúc thành thoi và bằng tiền đồng, so Lý Trần bên ta đúc mà cả so đường Tống bên Trung Hoa đúc, không phân biệt. Một thành phố đón tiếp các sứ giả Tống, Nguyên, Sách Mã Tích, Lào, Chiêm, Java, các vị sư, các thầy yoga Trung Quốc, Trung Á, Ấn Độ, có cả một số thua lạc người Chiêm ở miền ven nội. Thăng Long biểu diễn chào Việt, tuồng tàu và điệu múa của người Hồ. Về việc cai trị ở kinh thành, năm 1230, nhà Trần đặt ti Bình Bạc, sử cũ chú rằng đó là chức kinh soán, phụ trách xét đoán việc kiện tụng ở kinh thành. Thực sự, kinh soán là chức quan cai trị kinh thành nói chung, chứ không phải chỉ chuyên việc sự kiện. Năm 1265, ti Bình Bạc được đổi thành Đại An Phủ Sứ. Năm 1341 được đổi làm Kinh Sư Đại Soán và đến năm 1394 đổi gọi là Trung Đô Soán. Nhà Trần rất coi trọng chức vụ đứng đầu kinh thành này và có một chế độ tuyển chọn rất cẩn thận và thực tế. Muốn đứng đầu cơ quan cai trị Thăng Long, người đó phải trải qua công tác thực tế cai trị các lộ, các phủ trong nước, đủ lệ khảo duyệt thì được cử để về làm An Phủ Sứ, Phủ Lộ, Thiên Trường là quê hương nhà Trần và có cung của Thượng Hoàng nhà Trần. Lại đủ lệ khảo duyệt thì bổ làm thẩm hình viện sự, rồi mới được làm kinh sư đại an phủ sứ, thay kinh sư đại soán. Nhờ thế trong 175 năm sứ Thiệu Trù Trần, xuất hiện nhiều viên quan cai trị Thăng Long có đức có tài, như Trần Thị Kiến làm đại an phủ sứ kinh sư năm 1297, tính cương trực, lúc trước là môn khách của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được Vương tiến cử lên vua Sùng. Ông giỏi dịch lý, có tài sự kiện, mọi việc đều trước hết sửa theo pháp luật mà quyết đoán, không ăn của đút. Có lần, nhân ngày sổ, người ta biếu ông mâm cỗ, Thị Kiến hỏi vì cớ gì mà biếu, người ấy nói vì ở gần trị sở cho nên đem biếu chứ không có kêu xin gì cả. Nhưng mấy ngày sau, quả nhiên có việc kêu xin, Trần Thị Kiến móc họng mửa ra. Sử quan Ngô Sĩ Liên khen ngợi, Thị Kiến làm quá nết kỳ để uốn nắn lại cái tệ thỉnh thác của ngày bấy giờ, cũng như An Anh làm quá nết tiết kiệm để uốn nắn thói xa xỉ tiếm lễ của quan trọng. Ngự sử đại phu Trương Đỗ làm tổng quản phủ Trung Đô cuối đời Trần cũng là một người tốt, ba lần dâng sớ can vua đừng ham chinh chiến với Chiêm Thành, vua không nghe, bèn treo mũ áo bỏ về. Đỗ là người phóng khoáng, thanh liêm có chí lớn, Đỗ tiến sĩ, tiếng tăm dậy nổi, thế mà làm quan không gây dựng điền sản. Vẫn thanh liêm nghèo túng, con cháu nối đời, làm quan, cũng có tiếng là nghèo mà trong sạch. Một vị đứng đầu Thăng Long thời Trần khác là Nguyễn Trung Ngạn, 1341, một nhà thơ lớn đời Trần. Đỗ Hoàng Sát, năm 1304, khi ấy mới 16 tuổi, Nguyễn Trung Ngạn có làm bài thơ Tư Vịnh, không khỏi có phần tự phụ. Sới hiên tiên sinh lang miếu khí, diệu linh dĩ khiếu thôn nghiêu trí, niên phương thập nhị thái học sinh, tài đăng thập lục sung đỉnh thí, nhị thập hiếu tứ nhập gián quan, nhị thập hiếu lục yên kinh sứ. Dịch thơ: sới kiên tài đáng bậc quan cao, tuổi trẻ đà lâm chí nút châu, tuổi mới 12 vào đại học, đến năm 16 dự thi đình, 24 tuổi làm quan gián, 26 tuổi sang sứ Yên Kinh. Đến sau, hai lần xung chức ở Hữu Sảnh, tức viện cơ mật, thời Trần Dụ Tông giữ chọn tiếng tốt, thọ 80 tuổi, có tập thơ Giới Khiên lưu hành ở đời. Đến nay, một số nơi ở nội thành Hà Nội như 64 Mã Mây vẫn có đền thờ Nguyễn Trung Ngạn, một phố của Hà Nội xã hội chủ nghĩa mang tên ông. Thăng Long là một thành phố có nhiều quân đội, quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần, phần lớn người xứ Nam là quân cấm vệ, rồi quân Trạo Nhi làm phu võng, làm lính chở thuyền, rất nhiều nô tỳ nhà vua, nhà quan, không phải không có gia nô cậy thế chủ gia mua tranh bán cướp ở ngoài chợ dân gian, và cũng khá nhiều vụ lộn xộn do gia nô nhà vương này gây chuyện đánh nhau với gia nô nhà vương khác. Có nhà ngục và cũng có một loại lính lao thành, gồm những người tù tội chuyên làm việc cắt cỏ voi, phát cỏ rậm ở bên chân thành Đại La. Một thành phố cổ thì dù các chị giỏi đến đâu, trong các phố phường vẫn xuất hiện một loại người thất giai tầng. Des classes, mà sử cũ gọi là gói ghém, là phường vô lại, chính ra là vô loại. Thời Trần Anh Tông, từ khi mẹ mất 1293, mẹ là Khâm Tử Thái Hậu, bà dì của vua là Tuyên Tử Thái Hậu, làm chủ trong cung cấm, tính người khó khăn, nóng nảy, dễ bảo rất nghiêm. Anh Tông được khen là có khiếu, vâng theo lời gì rất kính cẩn. Nhưng vua là người thích uống rượu, lại thích đi chơi đêm. Sử chép, vua thích lẻ đi chơi, cứ đến đêm đi kiệu cùng với hơn 10 người thị vệ đi khắp trong kinh kỳ, đến cả gáy mới về cung. Có đêm, bọn vua lại, kẻ ném gạch trúng vào đầu vua. Người theo hầu hét, kiệu vua đấy, bọn ấy biết là vua mới chạy tan. Một hôm, Thượng Hoàng thấy đầu vua có vết thương hỏi, vua cứ thực trả lời, Thượng Hoàng giận mắng một hồi lâu. Từ câu chuyện này là có thể suy đoán ra vài bí mật khác của kinh thành. Thăng Long có sinh hoạt ban đêm thường xuyên và đó là một nét của sinh hoạt thành thị, khác với đời sống nơi thôn ổ. Buôn bán ban đêm có những ngôi hàng nước và hàng quà vặt. Uống trà đã trở thành phong cách của vua quan và người Thăng Long đời Trần. Thời Trần đã có trà ngon để phục cung định vương, sau là Trần Nghệ Tông dùng làm quà biếu sứ giả nhà Nguyên. Chợ đêm gồm cả những sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đánh cờ, hát ả đào. Điệu hát này và những đào nương ả đào đã tồn tại ở Thăng Long từ thời Lý. Chèo, tuồng, những đêm chàng thu chơi thuyền hồ Tây và ngắm trăng tu lịch. Song chàng tránh khỏi những sinh hoạt lén lút, không lành mạnh. Đánh bạc thời Thịnh Trần còn cấm đoán sáu xiết, xử phạt nghiêm khắc, đánh trượng. Nhưng đến buổi Trần suy thì ngay tại cung đình cũng đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Có tiếng bạc đặt gần 300 quan tiền, 3 tiếng đặt đã gần 1.000 quan rồi. Toàn thư. Hành khiển Trần Khắc Trung cùng học sĩ Nguyễn Sĩ Cố đánh bạc, có khi đến 2-3 ngày, đêm này qua ngày khác, cùng ngồi ngay ở bàn mà ăn cháo không nghỉ lúc nào. Được thua chỉ có 1-2 quan tiền mà dụng tâm rất khổ. Quan hệ trai gái phóng túng rượu chè. Vì ngày đó, kẹp mơ chẳng hạn, đã chế được rượu sen, rượu cúc rất ngon, lại có thịt trâu bò mổ trộn bán lén. Anh Tông đi suốt đêm, khắp trong kinh kỳ, thì hẳn rằng, ngày ấy, phố phường cầu cỏ chưa phải đã rào ngăn đóng kín ban đêm như Thăng Long thời cuối Lê. Tóm lại, một kinh thành đã hấp dẫn vua đi chơi đêm đến tận gà gáy mới về cung, đã khiến các ông Tam Khôi đi dạo 3 ngày mới nom khắp phố xá, thì phải là một thành phố đông vui và nhộn nhịp.